Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, phải học được bắt trọng điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch đần độn mở mắt, cúi đầu vừa nhìn, lộn xộn áo bào bỏ rơi đầy đất, bên trong còn có nữ tử áo lót tiết khố, còn có một cái dây thừng, mà trưởng công chúa tựa đầu đặt ở Lâm Bạch trên ngực, hương vị ngọt ngào ngủ say lấy, ngủ được quen như vậy, vừa nhìn chính là đêm qua mệt chết, vén chăn lên vừa nhìn, Lâm Bạch nhìn thấy trưởng công chúa thân thể mềm mại hoàn mỹ cùng trên giường đơn, cái kia một mảnh vết máu, vô cùng chói mắt, Lâm Bạch mỉm cười sờ sờ trưởng công chúa mái tóc, yếu ớt nói rằng, nàng cần phải so với ta lớn tuổi đi. Ân, cũng còn là lớn tuổi rất nhiều. Lâm Bạch phỏng đoán không sai. Trên thực tế bây giờ trưởng công chúa đều đã 24 tuổi. Mặc dù vẫn là tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng cùng 18 tuổi Lâm Bạch so sánh, chênh lệch rất nhiều, nhưng là không quan trọng. Dù sao đối với võ giả mà nói, sống hơn 100 tuổi 10 phần ung dung, coi như trưởng công chúa bây giờ 30 tuổi, Lâm Bạch cùng nàng đã lâu còn có thể cùng một chỗ 70 năm ni mà khi tu vi võ đạo càng phát ra cao thâm sau đó là có thể tăng thọ nguyên, thậm chí có thể sống 200 tuổi, 300 tuổi, trong truyền thuyết những cái kia thông thiên triệt địa vũ tiên có thể trường sinh bất tử, trường sinh. Lâm Bạch yên lặng nhớ kỹ hai chữ này. Hai chữ này rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất trầm trọng. Sở hữu võ giả bước lên võ đạo, một ít là vì lực lượng, mà đổi thành bên ngoài một số võ giả thì là vì đánh nát sinh tử luân hồi gông xiềng. Thu được truyền thuyết kia bên trong sống mãi, anh trưởng công chúa chân mày to hơi nhíu lại. Một tiếng, từ từ mở mắt, mà Lâm Bạch cũng đã nhìn lấy nàng, cười đùa tí tưởng nói rằng, buổi sáng tốt lành, trưởng công chúa tức giận liếc mắt nhìn Lâm Bạch, từ Lâm Bạch trên người hạ xuống, nằm thẳng tại Lâm Bạch bên người, nói rằng, hiện tại ngươi tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không ai quản ngươi, thật sao? Lâm Bạch kinh hỉ hỏi. Mani, trưởng công chúa buộc con mắt, khẽ gật đầu, trưởng công chúa trên mặt có chút bình tĩnh, thật là trong lòng nhưng là bốc lên hỏa, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói rằng, tên hỗn đản này, ngươi nếu là dám đi tìm cái kia phong trần nữ tử, ta liền sẽ sống ngươi. Lập tức, trưởng công chúa cảm giác Lâm Bạch đứng dậy, muốn đi sao? Trưởng công chúa trong lòng có chút khổ sở, thầm mắng Lâm Bạch bạc tình bạc nghĩa. Thật là sau một khắc, trưởng công chúa đột nhiên cảm giác có cái gì đặt ở trên người mình. Chợt, trưởng công chúa kinh hãi dương đôi mắt, kinh giác phát hiện, Lâm Bạch chính nằm úp sấp ở trên người nàng. Một tấm hơi có vẻ non nớt trên gò má, mang theo nụ cười rực rỡ nhìn lấy nàng. Giữa hai người, chóp mũi khoảng cách cũng chỉ có 1 cm. Ngươi muốn làm gì? Trưởng công chúa khẩn trương hỏi. Đêm qua ngươi thoải mái, ta còn không có thoải mái đâu. Hiện tại đến ta đi. Lâm Bạch mỉm cười, cúi người hôn bên trên, làm người ta hít thở không thông hòa hôn, hôn loạn tất cả, trong phòng một mảnh xuân sắc. Rất nhanh, mặt trời lên cao bên trong cái, bên trong gian phòng hồi phục bình tĩnh. Trưởng công chúa vẻ mặt xuân sắc đã lui té ở Lâm Bạch trong lòng, yếu ớt nói rằng, đêm qua nữ tử kia xinh đẹp, hay là ta xinh đẹp? Lâm Bạch vừa nghe, từ tốn nói, ta phát hiện ngươi thật rất tranh cường háo thắng. Thứ gì đều muốn tranh một cái thắng thua, ta cùng Hồng Tố tối hôm qua cái gì cũng không có xảy ra, ta lúc đầu cũng không muốn đi Phong Nguyệt Phường. Là Sở Giang Lưu không muốn kéo ta đi, vị kia Hồng Tố cô nương

Đây chính là ta hiện tại vị trí suy nghĩ hay vấn đề một trong, trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Đây là ngươi suy nghĩ hay vấn đề một trong, cái kia một cái khác vấn đề chính là, ngươi còn có thể hay không thể chống lại ta giày vò. Lâm Bạch tà tà cười một tiếng, xoay người có đem trưởng công chúa đặt ở dưới thân. Trưởng công chúa cả kinh, vẻ mặt hoảng loạn, đừng, không muốn. Trưởng công chúa trong hoảng loạn cầu xin tha thứ. Lâm Bạch có thể không quản được những thứ này. CVT, một ngày hai cử, mấy tên tu luyện giả này trâu thật bằng. Hết chương.